kinh ngạc nhìn thoáng qua Trầm Côn. Chỉ thấy hắn cười hiếp mắt ngồi trong tấm lưới. Thiết thạch trong tay cũng không thấy. Mà năm vị chế tạo sư còn lại bên cạnh hắn vẫn ở trạng thái ngồi trên ngựa, hiển nhiên là muốn đứng lên. Nhưng mà hắn sợ ngây người đứng không nổi. Đây là do ngươi chế tạo. Dạ Trung Thiên nhặt bánh răng lên. Hắc hắc, trừ ta ra còn có người khác sao? Trầm Côn phá lệ cười vui vẻ. Tháo lưới trên người hắn ra, cho hắn thêm 500 cân gan. Ánh mắt Dạ Trung Thiên sáng lên, cực nhanh phân phó. Toàn bộ công cụ bên trong lò ngươi có thể tùy tiện dùng. Trong vòng một khắc đồng hồ, đem 500 cân gan đúc thành 13 cái xà nhà. Ít nhất có thể dùng được cho một tòa thiên điện. Một khắc đồng hồ à. Trầm Côn chậm rãi chui ra từ trong lưới lớn, đi vào bên trong lò, tay không đặt lên 500 cân gan. Sau đó hai tay khẽ vỗ ở phía trên. Một phần gan trong đó nhăn nhó biến hình trở thành một khối xà nhà. Mà những thứ gan khác thì hóa thành dạng lỏng, rót vào trong khuôn đúc, sau đó lành lạnh lại. Không tới một phút đồng hồ, 13 xà nhà đã đúc xong. Mà Trầm Côn chậm rãi nói tới nửa câu sau. Quá lâu. Chế tạo sư đủ tư cách, một phút đồng hồ là đủ rồi. Dạ Trung Thiên lặng yên nhìn qua xà nhà, bỗng nhiên vẫy tay một cái. Sáu vị chế tạo sư vây quanh bên cạnh hắn. Thiếu gia, có việc gì phân phó? Lấy thủ nghệ của các ngươi cũng không thể trong một phút đồng hồ đúc nóng 13 cái xà nhà sao? Dạ Trung Thiên hiếp mắt hỏi. Nhóm chế tạo sư đỏ mặt. Chế tạo không thể ly khai thực lực võ đạo. Chúng ta tự nhận trên phương diện kỹ thuật còn thua thiếu niên này một chút, nhưng thực lực võ đạo thấp hơn hắn quá nhiều. Tuyệt đối không có loại tốc độ này. Đây là cách nói khiêm tốn gì? Cái gì là kỹ thuật còn kém một chút? Kỹ thuật của Trầm Côn dùng chính là luyện pháp mà U Giả Tử truyền lại, so với bọn hắn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, Trầm Côn chỉ nắm giữ phương pháp dung luyện cùng cơ quan thuật cơ sở trong U Giả Phổ. Chỉ có thể một lòng luyện hai môn thủ nghệ công tượng này. Nhưng là hàng gia diệt môn Trầm Niệm Tổ Thăng Thiên. Trên đại lục này không thể tìm được chế tạo sư giỏi nhất rồi. Trong núi không còn lão hổ, Trầm Côn này dĩ nhiên trở thành chế tạo sư số một rồi. Ít nhất ở phương diện này, Trầm Côn sử dụng thập bát thủ tinh hà thiên huyễn, đại nhật càn khôn ba thứ hợp nhất. Tại Cửu Châu này không ai có thể so sánh được với hắn. Lấy ánh mắt của ngươi, tài nghệ của người này đạt đến trình độ nào? Dạ Trung Thiên tiếp tục hỏi. Chế tạo sư chần chờ chốc lát. Nếu như hàng gia không diệt môn, Trầm Niệm Tổ không chết, tại giới chế tạo Cửu Châu chỉ có thể coi hắn là một nhân tài ưu tú mới xuất hiện. Nhưng hàng gia cùng Trầm gia đã mất. Cả thành Xuất Vân Hải cũng không thể tìm được chế tạo sư nào so được với hắn. Nhất là dung luyện, hắn có lẽ là chế tạo đại sư duy nhất có tư cách chủ trì địa tâm lò luyện. Ta hiểu, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Nói cho những người khác, trọng tu đoạn nhật lâu sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Nhàn nhạt phân phó một câu, Dạ Trung Thiên thân thiết kéo cánh tay Trầm Côn lại. Tiểu huynh đệ, vừa nói một câu, hắn tự giễu cười cười. Thành thật mà nói, bàn về tuổi ta so sánh với tổ phụ của ngươi còn lớn hơn. Nhưng mà ta với ngươi hợp ý, nên lấy ngang hàng mà luận với nhau. Dạ Trung Thiên cũng đã hơn 100 tuổi, chí ít cũng gần 200 tuổi rồi. Nhưng hắn chủ động hạ thấp thân phận cười hỏi. Tiểu huynh đệ, chế tạo thuật là từ đâu học được? Gia Truyền. Trầm Côn nói láo không đỏ mặt. Ta họ Trầm, là U Dạ kiếm phái, xuất thân từ Thôi Hỏa Trì. Nguyên lai là truyền nhân của U Dạ Tử. Nhưng ta nghe nói Trầm gia chỉ còn lại một mình Trầm Ưng. Ai thật sự không cần mở miệng. Nhà chúng ta mấy trăm năm trước bị trục xuất khỏi Thôi Hỏa Trì rồi. Tài nghệ học được cũng không bằng Thôi Hỏa Trì Trầm gia. Tiểu huynh đệ quá khiêm nhường. Chế tạo thuật của ngươi quả thật không bằng Thôi Hỏa Trì Trầm gia. Nhưng giỏi mắt khắp Cửu Châu cũng không có mấy người vượt qua được ngươi. Ha ha. Dạ Trung Thiên vỗ vỗ bả vai Trầm Côn cười lớn. Hiển nhiên rất hài lòng đối với câu trả lời của Trầm Côn. Hắn lại hỏi. Nhìn thủ pháp vừa rồi của huynh đệ, thực lực cũng không phải là thấp. Cấp bậc võ đạo của ngươi là Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Trầm Côn ẩn tàng ba cấp thực lực. Tuổi trẻ mà đã là Hồng Nguyên Vũ Tông. Không tệ, không tệ. Dạ Trung Thiên lần nữa nở nụ cười. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Sắc mặt Công Thâu Huyền lúc này thật khó coi. Hắn đã hiểu, Dạ Trung Thiên dò xét lai lịch của Trầm Côn. Một khi thông qua dò xét, hắn sẽ phải thỉnh Trầm Côn tham gia trọng tu đoạt nhật lâu. Dạ thiếu gia. Công Thâu Huyền bước nhanh tới. Tuổi của hắn bất quá hơn 80 tuổi, còn không so lớn được với Dạ Trung Thiên. Chắp tay nói. Người nọ là tội phạm quan trọng của Công Thâu gia. Dạ thiếu gia cho mặt mũi, hãy đem hắn giao cho ta. Tiểu huyền tử, lời của ngươi thực không đúng. Thoạt nhìn Dạ Trung Thiên 20 mấy tuổi, gọi thằng nhũ danh Công Thâu Huyền, hắn nói. Chuyện tình của Lâm Lâm ta cũng có nghe thấy. Lúc ấy, vị tiểu huynh đệ này quả thật có chủ ý. Nhưng hắn cũng là vì cho Lệ tướng quân cùng Lâm tiểu thư lối thoát. Không có chủ ý của vị tiểu huynh đệ này, Lệ tướng quân cùng Lâm tiểu thư có thể bình an trở lại sao? Hắn vỗ vỗ bả vai Công Thâu Huyền. Tiểu huyền tử, ta nhìn ngươi lớn lên, ta cũng hiểu tánh khí của ngươi. Lâm Lâm đã mất vũ hồn, sắp bị thủ tiêu tư cách làm dự bị thánh nữ. Trong lòng ngươi nhất định không thoải mái. Cũng phải giết người để cấp cho các trưởng lão Công Thâu gia một cái công đạo. Nhưng là đại sự làm trọng, cũng không nên làm khó vị tiểu huynh đệ này. Hắn đã là một trong các chế tạo sư tu sửa đoạt nhật lâu rồi. Dạ thiếu gia. Công Thâu Thiên bực tức biến sắc, nhưng Dạ Trung Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt lắm, chuyện này hôm nay cứ như vậy chấm dứt. Vị tiểu huynh đệ này ta mang đi, binh mã Công Thâu gia cũng giải tán đi. Sắc mặt Công Thâu Thiên lúc trắng lúc xanh. Hắn đã nghĩ đến việc mạnh mẽ trở mặt lưu lại Trầm Côn. Nhưng mà xét từ thực lực mà nói, hắn tuyệt đối đánh không lại Tam Đại Hoàng Kim Dạ Trung Thiên. Từ thân phận đã nói, Dạ gia là tổng đốc trọng tu xây cất, mà Công Thâu gia là nhà thiết kế. Hắn so sánh với Công Thâu gia là ngang hàng. Tiểu huyền tử, không nên buồn bực. Nắm cái tay, cười một cái. Hắn cũng là đồng nghiệp trọng tu xây cất rồi. Dạ Trung Thiên một tay nắm lên tay Trầm Côn, một tay nắm lên cánh tay Công Thâu Thiên, bắt buộc hai người nắm tay. Dĩ nhiên Trầm Côn hiếp mắt cười nắm tay, mà con ngươi Công Thâu Huyền hai con ngươi đều nhanh đỏ tới chảy ra tơ máu. Kiểu nắm tay này, ngươi thật sự muốn đi làm chế tạo sư. Sau khi nhân mã Công Thâu gia rời đi, Nguyên Quân cau mày đi tới. Ngươi đi, diễn xuất của ta phải làm sao? Ngươi gây phiền toái cho ta rồi. Cho ngươi tìm phiền toái, ngươi sẽ đảm bảo an toàn cho bần tăng phải không? Trầm Côn cười nói. Ta làm cả hai, Một ngày diễn xuất, một ngày chế tạo nha. Hắc hắc, các ngươi còn không tin diễn kỹ cùng chế tạo thuật của ta. Nguyên Quân nhìn Dạ Trung Thiên một chút. Dạ thiếu gia, ý của ngươi là ta sẽ cho vị tiểu huynh đệ này an bài công việc. Chỉ cần hắn hoàn thành, thời gian còn lại làm cái gì ta không quan tâm. Dạ Trung Thiên lộ ra vẻ rất rộng lượng. Hơn nữa biểu diễn cần phải tập luyện. Ta trước tiên đem vị tiểu huynh đệ này tặng cho tiểu thư. 3 ngày sau, khi tiểu thư chấm dứt biểu diễn, hắn lại đến Đoạt Nhật lâu tìm ta. Đa tạ Dạ thiếu gia. Nguyên Quân thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi hắn rồi cùng Trầm Côn tiếp tục lên đường. Đi tới, Trầm Côn chợt phát hiện một chuyện rất thú vị. Miệng Nguyên Quân nói không muốn để cho Trầm Côn làm chế tạo sư, vẻ mặt cũng thật không tình nguyện. Nhưng mà nha đầu này vừa nghe Trầm Côn tham gia trùng tu Đoạt Nhật lâu, đôi mắt to của nàng chợt lóe, sau đó nàng qua chỗ Nguyên Quân thấp giọng nói mấy câu. Lúc trở lại, khóe miệng nàng nở nụ cười, dường như lấy tay cũng không thể che hết. Nha đầu này dường như rất muốn Bần Tăng làm trễ buổi biểu diễn sao? Nhìn từ xa, Đoạt Nhật lâu thật rầm rộ. Nhưng vừa đến gần, cả công trường đều bị màn che phủ, từng cửa vào đều có hoàng kim phong kỵ canh gác. Trầm Côn lặng lẽ vòng quanh công trường, vòng vo 2 vòng cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài công tượng đang vận chuyển đất cát. Phía ngoài còn có một chút màn che, chính là tử quán cung cấp thức ăn, thức uống cho công nhân. Theo như Nguyên Quân nói, Đoạt Nhật lâu là sửa chữa ở bên ngoài nhưng thực chất là sửa chữa ở bên trong. Xuất phát từ kết cấu cơ quan phức tạp, việc này ít nhất kéo dài hơn nửa năm. Nguyên Quân đến Xuất Vân Hải Thành chính là biểu diễn cho nghi thức đặt móng công trình. Mà ở đối diện Đoạt Nhật lâu, Công Thâu gia đã dựng lên một trang viên khổng lồ. Tất cả các tân khách tới tham gia nghi thức đặt móng đều được an bài trong trang viên. Ha ha, Nguyên Quân tiểu thư đại giá quang lâm, cả thành Xuất Vân Hải đều oanh động. Đi tới cửa trang viên, một người mập mạp mặc áo hồng ra đón. Vừa nhìn Nguyên Quân cùng A-la bên cạnh nàng, thấy hai đại mỹ nữ trước mắt, hắn lập tức đắm đuối. Khu La thành chủ, đã lâu không gặp. Nguyên Quân mỉm cười nói lời khách sáo. Thừa dịp bọn họ nói chuyện, Trầm Côn lặng lẽ đánh giá Khu La. Chỉ thấy hắn so với A Phúc còn mập mạp hơn. Trên ớt cũng chảy ra dầu mỡ. Đi trên đường lung la lung lay giống như con heo vô cùng mập mạp. Trầm Côn không khỏi lôi léo thấp giọng hỏi. Ngươi chính là thành chủ Xuất Vân Hải Thành. Bộ dạng hắn như vậy, thực không giống. Chớ xem thường bản lãnh thực sự của hắn. Nếu không tại sao Hoàng Kim huyết tộc lại để cho hắn chấn giữ Đông Cửu Châu? Mo diễn viên nhỏ giọng giải thích. Trong Hoàng Kim huyết tộc, rất nhiều người là nhân thú hỗn huyết. Ngươi nhìn Lệ Thiên chính là hỗn huyết với rắn, mà Khu La chính là hỗn huyết với con nhím. Hắn một cái có thể đánh bay một tòa núi lớn. Con bà nó. Trầm Côn âm thầm cắn lưỡi. Lúc này Khu La đã dẫn Nguyên Quân vào trong trang viên. Là nam diễn viên duy nhất cũng sắp đảm nhiệm đốc công chế tạo sư. Trầm Côn cũng được coi là khách quý. Rất nhiều cường giả cũng đã vào trong trang viên. Nghe Nguyên Quân giá lâm, mấy trăm người đồng thời từ trong phòng đi ra, làm cho hành lang đông tới mức nước chảy không lọt. Khu La chào hỏi bọn họ, đám người hầu đã chuẩn bị tiệc rượu, ở trong đại sảnh bày ra một yến hội hoành tráng hoan nghênh. Vừa nghe sắp cử hành yến hội, không khỏi nhíu mày. Nàng vẫn mặc trang phục nam nhân, phải trốn vào thiên điện đổi lại trang phục thiếu nữ. mà Trầm Côn cũng không tiện mặc y phục thợ rèn, có một người hầu dẫn hắn vào một tòa thiên điện khác thay quần áo. Sau đó hắn vừa ngẩng đầu không khỏi một chút sửng sốt. Chỗ sâu nhất thiên điện, một bóng lưng ưu nhã quỳ gối dưới điện thờ, đang lặng yên cầu nguyện. Người nào? Nghe có bước chân tiến vào, thân ảnh ấy nhanh nhẹn đóng nắp điện thờ lại, quay đầu không vui hỏi. Yến Nguyên Soái, có một vị khách nhân phải thay đổi lễ phục. Thật xin lỗi, không biết ngài ở chỗ này. Người hầu vội vàng giải thích. Trầm Côn cũng rõ ràng thấy bộ dạng người này chính là Tổng đốc binh vương triều Đại Triệu, Mã Đại Nguyên Soái, Yến Sơn Hầu, Yến Nan Quy. Hắn cũng là một trong những bắt đấu thất tinh, bắt đấu diêu quan. Thôi, cũng đến lúc ta cũng kết thúc cầu nguyện rồi. Mấy tháng không thấy, Yến Nan Quy không những trở thành quyền thần lớn nhất vương triều Đại Triệu, khí chất toàn thân cũng trở nên uy nghiêm túc mục, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra một cố áp lực xuất phát từ đáy lòng. Hắn thu hồi điện thờ, bước ra khỏi thiên điện. Hắn cũng không có nhận ra Trầm Côn sau khi hóa trang, chỉ làm như một khách nhân bình thường, đi ngang qua gật đầu coi như chào hỏi. Nhưng Trầm Côn đè bất sắc biến thành đai lưng đang gắt gao xuống, trong mắt nhỏ tràn đầy kinh hãi. Yến Nan Quy quay đầu trong nháy mắt, áo lục thần tướng trong cơ thể bất sắc mở con mắt, trường đao trong tay cũng khẽ run rẩy, mãnh liệt phóng khí thế lên cao. Yến Nan Quy cũng tới, nam nhân cưỡi hồng mã kia cũng tới, Thiết Kích Ông Hầu, Quan Thánh Đế Quân, hai đại tuyệt thế cường giả vô tình đối mặt với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 239 bá chủ tụ hội. Bất sắc ngăn chặn vũ hồn tuyệt đối không được để Yến Nan Quy phát hiện. Trầm Côn trong linh hồn lo lắng phân phó, hắn cũng không muốn nhìn Thiết Kích Ông Hầu và Quan Thánh Đế Quân ở chỗ này đánh nhau. Nếu không, hắn còn có cơ hội để tìm kiếm linh hồn của cơ quan Hoàng Mặc Ly sao? Thế nhưng Yến Nan Quy, hoặc nói cảm giác của Thiết Kích Ông Hầu vô cùng nhạy bén. Sát khí của Quan Thánh Đế Quân vừa tỏa ra một chút, trong ánh mắt hắn liền bắn ra một tia lãnh khốc và cao ngạo coi thường cường giả trong thiên hạ. Thản nhiên nhìn thẳng Trầm Côn. Tiểu huynh đệ, bên cạnh ngươi hình như có một vũ hồn không tệ. Đang khiêu khích ta sao? Yến Nan Quy cười ưu nhã, hướng về phía Trầm Côn ngắt ngón tay. %%3. Không ngờ bị Yến Nan Quy phát hiện rồi. Trầm Côn cười một tiếng, giờ phải làm rõ thân phận. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện thú vị lại xảy ra. Một người trẻ tuổi vừa vặn cũng vừa vào thiên điện thay quần áo. Hắn hơn 20 tuổi, tóc ngắn, mặc giáp ngược làm bằng xước, một cái quần xước, hai vai lộ ở bên ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ hùng tráng uy vũ. Trầm Côn đứng ở cửa, lúc tên trẻ tuổi này tiến vào tự nhiên đi ngang qua phía sau Trầm Côn. Vừa nghe Yến Nan Quy nói, hắn còn tưởng rằng Yến Nan Quy đang nói với mình, liền cười lạnh lùng, khiêu khích ngươi. Tên trẻ tuổi lách qua Trầm Côn, quan sát Yến Nan Quy vài lần cười nói, Thiết Kích Ông Hầu, vũ trung tuyệt thế, Yến đại soái quả thật cũng là một đối thủ tốt. Cho dù khiêu khích ngươi thì làm sao? Mắt hiếp của Trầm Côn sáng ngời, thằng ngu ở đâu ra, không ngờ thay bần tăng chịu trận. Ha ha, hắn vừa đứng ra, sự chú ý của Yến Nan Quy liền chuyển tất cả lên người hắn. Còn tưởng rằng sát khí vừa rồi là tên trẻ tuổi này phát ra, đã có người chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 chó điên. Tiệc rượu tiếp tục. Thay lễ phục xong, Trầm Côn từ trong thiên điện đi ra. Hóa trang của Nguyên Quân vẫn còn ở trên mặt. Hắn vẫn áo choàng tung bay như cũ, ôm một thanh cổ kiếm, hai bên ri mép vểnh lên. Bộ dạng này mặc dù khiến Trầm Côn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng đối với các phu nhân và tiểu thư quý tộc thì lại có lực sát thương trí mệnh. Mười mấy phu nhân tiểu thư nhanh chóng vây quanh Trầm Côn. Nhất là khi các phu nhân tiểu thư nghe nói Trầm Côn chính là đại minh tinh mới nổi gần đây, trong ánh mắt đột nhiên có thêm một vài quan mang khác. Tiểu ca, ngày mai Nguyên Quân tiểu thư sẽ diễn một tràng, tiểu ca có diễn không? Uy chao, muội xem vở. Ngày đó, diễn xuất của tiểu ca quả là không chê vào đâu được. Tiểu ca có thể tới nhà muội cùng dùng bữa cơm không? Ta có một tòa biệt thự nhỏ bên bờ biển, nóc nhà màu xanh. Tối nay gặp nha. Trầm Côn chưa từng gặp qua tình huống này, hoảng hốt trốn ra khỏi đám người, trốn sau lưng y y. Mỹ nữ, làm sao đối phó với mấy bà điên này? Trầm Côn rụt cổ hỏi nhỏ. Y y quay đầu lại, khom người cười. Là diễn viên, luôn có một vài chỗ thân bất do kỷ, y y cũng không có cách nào cả. Khi nói chuyện nàng cười đoan trang, ngữ khí nhẹ nhàng, lại toát ra một cổ khí tức giống như từ cung đình hoàng thất. Nha đầu này tại sao lại đổi giọng rồi? Mỹ nữ, Trầm Côn gia tăng âm lượng. Đừng nói chuyện kiểu này được không? Ta thực sự chịu không nổi nữa, mau nghĩ cách giúp ta đi, nếu không ta sẽ bị một đám đàn bà bắt về nuôi đó. Có thể thân cận với chư vị phu nhân là cơ hội tốt để huynh thâm nhập tầng lớp quý tộc. Vì sao lại muốn từ chối chứ? Y y vẫn cười máy móc, khéo léo trả lời, nghe có chút giống công chúa hoàng gia. Trầm Côn quái dị đánh giá y y vài lần, nhỏ giọng hỏi. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Muội có gì không ổn sao? Y y mỉm cười. Trời ơi! Đây có còn là tiểu nam nhân lúc trước thắt tóc biếm, cưỡi ngựa vung phi đao lấy đầu người cứ như thái rau không? Ánh mắt Trầm Côn trở nên mờ mịt. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Thưởng thức đủ biểu hiện đờ đẫn của Trầm Côn, y y hạ giọng nói. Đây là yêu cầu của Nguyên Quân tiểu thư. Một khi thay đồ con gái, ta nhất định phải giả dạng như thế này. Nếu không sẽ bị các quý phụ và tiểu thư của Hoàng Kim huyết tộc khinh thường. Vừa nói vừa nâng cằm Trầm Côn lên. Nhưng nói đi nói lại, thấy dung mạo thật sự của bản tiểu thư, ngươi không kinh ngạc một chút nào sao? Lông mày xinh đẹp nhấp nháy. Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm, đây mới là bộ dạng vốn có của y y. Hắn trợn tròn mắt nói, có gì mà đáng kinh ngạc? Ngươi có đẹp tới đâu chăng nữa, có thể so với A-la nhà ta sao? Ngươi! Thôi, thôi, nói chuyện chính. Trầm Côn lén lút nhìn tên thanh niên to lớn kia, chủ nhân của thiên kỵ Định Giang Sơn. Tiểu tử này có lai lịch thế nào? Ngươi ngay cả hắn cũng không biết. Y y giật mình nhìn Trầm Côn, sau đó gật đầu một cái. Hỏi ngươi một vấn đề trước. Yêu hồ Tố Tâm ngươi nhất định rất quen thuộc đúng không? Nói thật, hai đại tôn môn bị diệt, ta trốn ngay dưới mũi mụ ta, có thể không quen thuộc sao? Trầm Côn trợn mắt. Vậy vấn đề thứ hai, Tố Tâm hơn nửa năm đã tiêu diệt hai đại tôn môn, thành lập căn cứ Đại Hoang Thành. Thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi có nghe tin bà ta tiếp tục tấn công đại lục không? Y y cười dài nói. Trầm Côn bị nàng ta hỏi mà sửng sốt. Đúng vậy. Tố Tâm hơn nửa năm trước cũng đã đánh vào đại lục rồi. Thế nhưng hơn nửa năm trở lại đây, chỉ nghe thấy tin bà ta quấy rối ở Đại Triệu Vương triều phương Bắc, lại không thấy bà ta tiến thêm một bước nào. Tố Tâm ra quân ồ ạt giết vào bản thổ Cửu Châu, không phải là đi ngắm cảnh tại sao lại ngừng tấn công. Là việc do tên tiểu tử này làm. Trầm Côn chợt nghĩ ra, lén lút chỉ tên thanh niên to lớn nói. Hắn ngăn cản đại quân của Tố Tâm. Y làm bộ dáng ngươi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, thấp giọng nói. Người này tên là Huyền Dận, là chủ nhân của băng phong bảo ở cực bắc Đại Hoang Châu. Trước kia là một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì. Nhưng sau khi Tố Tâm chiếm lĩnh Đại Hoang Châu, bước đầu tiên chính là xuất binh công kích Huyền Dận, muốn sớm quét sạch chướng ngại sau lưng đại quân yêu thú đang nam tiến. Nhưng đánh hơn một tháng, Tố Tâm không những không đánh bại Huyền Dận, ngược lại còn bị Huyền Dận đánh thắng mấy chục trận. Kẹp tại Đại Hoang Châu nửa bước cũng khó đi. Bây giờ Huyền Dận được gọi là đại anh hùng chống đỡ yêu thú của người dân Cửu Châu. Các quốc gia công khai thừa nhận hắn ngang hàng với các đại quốc quân quyền thế. Hoàng Kim huyết tộc thậm chí đang xem xét mời hắn trở thành Hoàng Kim thập tam gia đấy. Có thể chống lại Tố Tâm, một trong tam đại yêu hoàng. Trầm Côn gật đầu. Cũng không có gì kỳ quái. Là chủ nhân của Thiên Kỵ Định Giang Sơn, chỉ cần võ công của hắn không kém, cộng thêm năng lực thống quân Cửu Châu hiếm thấy của Thiên Kỵ Định Giang Sơn kia, ngăn chặn Tố Tâm cũng không phải không có khả năng. Thế tại sao hắn lại tới đoạt Nhật Lâu? Trầm Côn hỏi. Ai biết được? Trùng tu đoạt Nhật Lâu, chỉ cần là nhân vật có chút mặt mũi đều nhận được lời mời của Hoàng Kim huyết tộc. Còn tới hay không tới, vì sao lại tới thì chỉ bọn họ tự mình biết rõ thôi. Y nhún vai. Trầm Côn sờ cằm, lại hỏi về lai lịch của mấy tên xuất hiện trong tử yến. Y trả lời từng câu một. Hai người đang nói thì Khu La thành chủ bỗng nhiên cười lớn đi tới cửa, còn lớn tiếng gọi mọi người. Chư vị! Chư vị! Khu La ta ngày hôm nay thật là có mặt mũi. Không chỉ mời tới Nguyên Quân tiểu thư cùng với chư vị khách nhân tôn quý, hơn nữa còn nghênh đón một vị tiểu công chúa chân chính. Ồ! Rất nhiều khách mời đều trở nên kinh động, đuổi theo Khu La. Ai tới thế? Trầm Côn đột nhiên phát hiện, vừa nghe ba chữ tiểu công chúa, sắc mặt của y trầm xuống. Nguyên Quân ở xa cũng có chút mất tự nhiên. Mà Yến Nan Quy, Huyền Dận, Dương Vô Mệnh cùng mấy cao thủ khách mời lại càng bước nhanh ra ngoài đại điện. Ngay quả một tiếng cáo từ khách khí cũng không buồn nói. Bọn họ hình như nhìn thấy ông thần. Còn có thể là ai nữa? Cửu Châu quốc gia có ba mươi mấy người, nhưng xứng với cái danh công chúa chân chính mà nói, chỉ có Thiên Hạ công chúa, con gái đại chu hoàng thất mà thôi. Y Chu Chát nói. Người tới chính là con gái cưng của đương kim đại chu thiên tử Cơ Na. Trầm Côn nghe ra ngữ khí của y bất thường, cười hì hì nói. Ngươi có thù với Cơ Na? Không có, nhưng ta nhìn ạ không vừa mắt. Nặng nề hừ một tiếng, y khinh thường nói. Phụ thân của Cơ Na là thiên tử đại chu, mẫu thân là con gái của Hoàng Kim Thánh Nhân Ba Sơn Vũ, có thể xếp vào hàng tôn quý nhất trong Hoàng Kim huyết tộc. Từ nhỏ đã được người khác coi là chủ nhân mà nuôi lớn, muốn gì được nấy, nhìn ai không vừa mắt là giết. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng ra tính cách của Cơ Na chưa? Trong đầu Trầm Côn lập tức hiện ra một loạt từ ngữ xấu xa. Điêu ngoa ương ngạnh, dã man không nói lý lẽ, không để ai vào mắt, cuồng vọng, phần trăm phần trăm. Không ngờ lại mọc ra một con cặn bã. Nghe Nguyên Quân tiểu thư nói, ngươi cùng Lăng Vân Tôn La Triết từng có gặp gỡ. Y tiếp tục cười lạnh nói, vậy ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của La Triết nhỉ? Đương nhiên, tiểu tử đó bị vũ hồn ảnh hưởng, tính tình cũng thay đổi rồi. Có người nói hiện tại theo cha hắn phục vụ Dạ gia, làm nô tài cho người ta rồi. Trầm Côn kỳ quái nói, La Triết cùng Cơ Na này có quan hệ sao? Không có quan hệ gì lớn lắm, nhưng tao ngộ của chúng không khác nhau là mấy. Y khinh thường nói, vũ hồn của La Triết là mệnh huyền nhất tuyến. Vũ hồn của Cơ Na chính là thể tiến hóa của mệnh huyền nhất tuyến. Thiên y vô phùng. Dưới sự ảnh hưởng của thiên y vô phùng, Cơ Na so với La Triết còn bất bình thường hơn. Nói chung ta làm ra bất cứ chuyện gì cũng chả có gì kỳ quái, chỉ là một con điên, một con thần kinh mà thôi. Trầm Côn biểu môi, xoay người muốn đi. Ngươi đi đâu đấy? Ta lười không muốn giao du với một đứa thần kinh, mỹ nữ, gọi Nguyên Quân tiểu thư, chúng ta cùng nhau trốn. Trốn không được đâu. Y vẻ mặt ai oán. Cơ Na hai năm nay mọi chuyện đều không vừa ý, đều liên quan đến Nguyên Quân tiểu thư. Vừa thấy Nguyên Quân tiểu thư, ta nhất định như chó điên bắt đầu sủa, ngươi trốn vào trong địa động cũng vô dụng. Nói xong, nàng giải thích ân oán giữa Nguyên Quân và Cơ Na. Sự tình cũng không phức tạp. Đại khái là thời điểm này năm ngoái, Hoàng Kim huyết tộc song song tổ chức hai đại sự. Một là chọn ra người đứng đầu ban ca hát Hoàng Kim. Hai là chọn ra Hoàng Kim thánh nữ. Hai đại sự này Cơ Na đều báo danh tham gia. Tiến hành đầu tiên chính là tuyển chọn người đứng đầu ban nhạc Hoàng Kim. Cơ Na xuất thân tôn quý, giọng hát quả thực cũng không tệ, tràn đầy tự tin cho rằng mình chắc chắn trúng tuyển rồi. Thế nhưng Đông Ca Thánh Nhân đột nhiên mời tới Nguyên Quân. Trên sân khấu, một khúc Thứ Tội Trấn Hồn ca của Nguyên Quân thuyết phục toàn bộ Hoàng Kim huyết tộc. Không chỉ đơn giản là lấy đi vị trí đứng đầu mà còn khiến Cơ Na lòng dạ hẹp hói ớt ra máu. Đi tìm Nguyên Quân liều mạng ngay tại chỗ. Kết quả, Dương Ngũ Gia sau lưng Nguyên Quân vung thương một cái, nể mặt Hoàng Kim huyết tộc mới tha cho Cơ Na một mạng. Càng tệ hơn là, hai ngày sau là tuyển chọn Hoàng Kim thánh nữ. Cơ Na mang theo thương thế đi thi tuyển, mười mấy chiêu liền bị thua vào tay Công Tôn Y. Từ đó về sau, Cơ Na thù hằn Nguyên Quân, cho rằng nếu không phải Nguyên Quân làm loạn, ta không mất vị trí người đứng đầu ban nhạc, càng không bại dưới tay Công Tôn Y, mất luôn vị trí thánh nữ. Thì đại khái là như vậy đó. Nói xong, y thống khổ xoa trán. Nói chung, ngươi coi như là bị một con chó điên theo dõi, vạn sự phải cẩn thận. Lúc hai người nói chuyện, Khuela đã đón Cơ Na đến. Ta là một tiểu cô nương 14-15. Tóc dài màu đỏ, mặc hồng bào xa hoa. Thoạt nhìn, trái lại cũng là một tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái. Thế nhưng khi ta bước đi, hai mắt nhìn lên xà nhà, trước mặt có hai tên tráng hán đẩy khách mở đường, sau lưng có bốn tỳ nữ chia ra mang theo mầm bầu rượu quạt giấy, còn có một rương son phấn mà thiếu nữ thích dùng. công chúa đại giá quang lâm, suốt Vân Hải thành vẻ vang vô cùng. Khu Mi La ở bên cẩn thận hầu hạ. Có thể thấy, hắn mặc dù cười khách khí, nhưng khóe miệng lại vô tình nhếch lên. Hiển nhiên cũng không thích Cơ Na này. Mà sau khi đi vào, Cơ Na căn bản không để ý tới Khu Mi La, cũng không nhìn các tân khách đang nhiệt tình hoan nghênh. Con mắt gắt gao nhìn thẳng về Nguyên Quân ở xa xa. Tránh ra cho bản công chúa. Trong mắt hiện lên một tia oán độc. Cơ Na chỉ Nguyên Quân ở phía xa, lớn tiếng quát khách khứa nhường đường, giống như là một con gà trống kiêu ngạo. Nghe thấy chưa? Nhường đường. Ai? Y bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói: Cẩn thận nhé, chó điên bắt đầu cắn người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 241 con chó điên thông minh. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt đẹp của Nguyên Quân hiện lên một tia sợ sệt. Nàng thực sự sợ con chó điên Cơ Na này. Ghét ư? Người ta là nữ nhi của Đại Chu Thiên Tử, cháu ngoại của một trong hai đại thánh nhân Hoàng Kim. Ai dám động vào một cọng tóc của ả ta thì đừng mong có chỗ đặt chân ở Cửu Châu nữa. Trốn ư? Con chó điên này hết lần này tới lần khác chắn ở trước cửa, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa chỉ cần Cơ Na xuất hiện, bảo tiêu của ả không có 10.000 thì cũng có 8.000. Cho dù ngươi trốn trong hang chuột cũng bị đào ra. Nguyên Quân tham kiến công chúa. Nguyên Quân mắt thấy tránh không khỏi, bất đắc dĩ hạ thấp người thi lễ. Cơ Na đeo một đôi găng tay màu đỏ, từ trong tay thị nữ cầm một chiếc quạt giấy lên, dùng đầu quạt nâng cầm Nguyên Quân lên. Ả từ từ đánh giá dung mạo tuyệt mỹ của Nguyên Quân, đột nhiên biểu môi cười. Mấy tháng không gặp, đại minh tinh nhà ngươi đẹp hơn trước nhỉ? Nửa câu đầu còn coi là lời khách khí, thế nhưng mà nửa câu sau lại tràn đầy sự trào phúng. Cơ Na bỗng nhiên hiện lên một tia tức giận, nàng giật lấy chén rượu trong tay thị nữ. Nàng hất cả chén rượu vào người Nguyên Quân. Ngươi lớn lên có khuôn mặt của hồ ly tinh. Nếu không phải là khuôn mặt này, ngươi thật sự có bản lĩnh đoạt chức lĩnh sướng của ta không? Có bản lĩnh được Đông Ca Gia Gia coi là khách quý không? Tí tát. Rượu theo mặt Nguyên Quân chảy xuống dưới đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Lúc này, trong đại sảnh yên lặng như tờ. Mấy trăm khách khứa đều biết đầu óc Cơ Na không bình thường. Nhưng ai cũng không ngờ, ả ta lại tạt rượu vào mặt Nguyên Quân. Ả là Đại Chu công chúa, là một trong những người ứng cử cho Hoàng Kim Thánh Nữ. Mọi người không hẹn mà cùng hỏi phong độ quý tộc của ả đã ở đâu, mặt mũi để đâu. Cơ Na, ngươi quá đáng lắm rồi. Y nhíu mày, bước nhanh tới, nhưng còn không đợi nàng ta mở miệng, Nguyên Quân đã giữ nàng ta lại. Công chúa điện hạ ban rượu. Nguyên Quân cảm kích không thôi. Nguyên Quân cười cười, tao nhã khom người tạ lễ. Xin hỏi công chúa còn có gì chỉ giáo không? Nếu như không có, Nguyên Quân và diễn viên trong đoàn xin cáo lui trước. 3 ngày sau còn phải biểu diễn. Chúng thần còn muốn tranh thủ thời gian tập luyện. Vậy mà còn muốn chạy sao? Cơ Na ra lệnh cho các tỳ nữ đưa lên mấy khay. Đừng nóng vội. Bản công chúa nghe nói ngươi ở chỗ này, còn chuẩn bị cho ngươi rất nhiều tiểu lễ vật đấy. Chén rượu vừa rồi chỉ là món khai vị. Nói xong, ả tử trong tay tỳ nữ lấy một cái lư hương nhỏ, bên trong toàn là tro hương. Giơ lư hương lên đỉnh đầu Nguyên Quân, đổ xuống một cái, một đống tro hương rơi vào mặt Nguyên Quân. rượu còn chưa bốc hơi hết, lại thêm tro hương, lập tức trọn thành một loại nước bẩn màu đen. Váy bẩn mái tóc dài của Nguyên Quân, khuôn mặt xinh đẹp động lòng ngươi cũng biến thành khuôn mặt bẩn thỉu. Công chúa điện hạ, các vị khách đều hơi ngứa mắt rồi. Đánh người không đánh mặt. Minh Tinh dựa vào mặt mũi kiếm tiền lại càng không thể sỉ nhục khuôn mặt họ. Nhưng cơ na này một chén rượu, một lư hương toàn bộ đổ lên mặt Nguyên Quân, rõ ràng là muốn sỉ nhục Nguyên Quân tới mức không còn mặt mũi gặp ai. Không hổ là con chó điên nổi tiếng Cửu Châu. Mặc dù nhìn ngứa mắt nhưng sợ hãi thân phận của ả, các vị khách cũng không dám đứng ra nói một câu công đạo. Đến thành chủ Khu Nguyên La cũng chỉ có thể cho Nguyên Quân một ánh mắt áy náy. Nguyên Quân tiểu thư, tiểu thư là khách của ta, tại nhà của ta mà tiểu thư phải chịu nhục là ta không đúng, nhưng ta thực sự không ngăn nổi con chó điên này. Nguyên Quân nhìn thấy ánh mắt áy náy của Khu Nguyên La, nàng hướng về phía Khu Nguyên La cười cười, đổi lấy một ánh mắt cảm kích của Khu Nguyên La. Sau đó nàng lại lần nữa tao nhã khom người. Công chúa điện hạ tự tay giúp Nguyên Quân tẩy trang, Nguyên Quân vô cùng cảm kích. Chúng thần có thể đi chưa? Ngươi không tức giận? Cơ na hiếu kỳ chớp mắt, nhìn Nguyên Quân giống như quái vật. Đột nhiên, ả ta khóc rống lên, sướt mướt như trẻ con nói. Ngươi vì sao không tức giận? Ngươi phải tức giận, phải mắng chửi lại ta, sau đó để ta phán ngươi tội danh tập kích hoàng kim huyết tộc chứ. Nguyên Quân được công chúa điện hạ dạy bảo là coi trọng Nguyên Quân. Nguyên Quân sao có thể tức giận chứ? Nguyên Quân vẫn như trước hết sức tao nhã. Nàng thấy cơ na cũng không còn có thể giở trò gì nữa, trong mắt nàng hiện lên một tia khinh thường, quay người đi luôn. Y Trầm Côn còn có tất cả nòng cốt của đoàn biểu diễn đều cúi đầu đi theo phía sau Nguyên Quân. Đoàn trưởng bị người ta làm cho nhục nhã trước mặt mọi người, bọn họ cũng có gì là hứng thú cả. Tiểu thư, đi ra phòng khách. Y rốt cục bạo phát. Tiểu thư dễ dàng tha thứ cho con chó điên kia sao? Cơ na là cái thá gì, chỉ là một công chúa điêu ngoa ỷ vào quyền lực của phụ thân, ỷ vào vũ hồn đặc biệt mà làm sằng làm bậy mà thôi. Chỉ cần một câu nói của tiểu thư, trường thương trong tay Dương Ngũ gia, 8.000 vân trung bộ binh trong đoàn, còn có 50.000 thủy quân ngạc tộc mai phục ở ngoài thành, cũng chỉ cần một phút là có thể khiến cơ na ôm hận. Nguyên Quân đột nhiên nặng nề hừ một tiếng. Bộ binh nào, thủy quân nào, chúng ta chỉ là diễn viên mà thôi. A-di-đà Phật. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm ba nhược ba la mật đa thì. Trầm Côn làm bộ chưa nghe được gì, giả bộ niệm kinh. Bỏ đi. Nguyên Quân cũng không tính toán với y, dù cho mặt mày đen đúa. Nàng cười lạnh nói. Cơ na cũng chỉ là một con chó điên mà thôi, xung đột với ả sẽ dẫn tới địch ý của hoàng kim huyết tộc. Không đáng. Dừng một chút, nụ cười nàng có thêm mấy phần tự kiêu. Trái lại, hôm nay ta dễ dàng tha thứ cho cơ na bởi vì ta đã đạt được lợi ích không thể tưởng tượng được. Ta đã dạy ngươi rồi, chúng ta không phải là trời sinh quý tộc, không có gia tộc làm chỗ dựa. Muốn từng bước bước lên đỉnh Cửu Châu, nhất định phải có sự nhẫn nại, phải dùng sự khuất phục, dùng sự khôn ngoan để mà từ từ đổi lấy. Hừ, y giận dỗi nói. Ta nhìn không ra, tha thứ cho một con chó điên còn có thể đổi lấy lợi ích gì? Nhìn không ra thì từ từ suy nghĩ. Nguyên Quân cười tự phụ. Lát nữa thôi, lợi ích sẽ dâng lên tay chúng ta. Vừa nói, nàng ta đột nhiên bước nhanh hơn. mà Trầm Côn lại hiếu kỳ, bị người khác làm nhục mà lại có lợi ích, Đầu Nguyên Quân không bị làm sao chứ? Hắn nhất thời hiếu kỳ, cười tủm tỉm tính thời gian. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút trôi qua. Nguyên Quân đã dẫn người đi ra bên ngoài trang viên, chỉnh lý đội ngũ, muốn đi tới kiểm tra sân khấu chuẩn bị cho buổi biểu diễn 3 ngày sau rồi. Lợi ích có lẽ không tới. 11 phút, 12 phút, 13 phút. Nguyên Quân tiểu thư, xin dừng bước. Đúng lúc đoàn biểu diễn sắp khởi hành, một tên quản gia của phủ thành chủ chạy nhanh tới. Hắn kéo lại dây cương tọa kỵ của Nguyên Quân, áy náy nói: Khu La thành chủ nhà ta có việc bận không thể gặp mặt tiểu thư. Thành chủ ủy thác ta nói với tiểu thư một câu, hôm nay tiểu thư là khách của thành chủ, nhưng lại phải chịu nhục trước mặt thành chủ. Ai? Không nói nhiều nữa, ngày khác có chỗ cần tới Khu La thành chủ, xin tiểu thư cứ lên tiếng. Hắn kêu bọn người hầu ở phía sau đưa lên một rương nhỏ. Ngoài ra còn có chút lễ mọn, coi như là xin lỗi Nguyên Quân tiểu thư. Thay ta chuyển lời với Khu La thành chủ. Nguyên Quân vô cùng cảm kích. Nguyên Quân cười dài nhận lấy cái rương, để lại một ánh mắt, để đoàn viên lặng lẽ lấy ra vài món từ trong rương châu báu, kín đáo đưa cho lão quản gia này. Đây chính là thứ ta đổi được. Sau khi tiếp tục lên đường, Nguyên Quân thản nhiên nói: Từ hôm nay trở đi, Khu La thiếu ta một món nợ ân tình. Sự tình không coi là quá quan trọng, chỉ cần ta lên tiếng hắn sẽ không cự tuyệt. Cái này gọi là ngoại giao. Diễn viên chúng ta muốn phát đạt, muốn luôn luôn thành công thì nhất định phải ngoại giao, để hào kiệt khắp Cửu Châu trở thành bạn bè của mình. Nàng ta dạy dỗ y y nói: Muốn ngoại giao nhất định phải học sự nhẫn nại. Hôm nay ta nhịn cơ na đổi lấy một lời hứa của Khu La. Năm ngoái ta nhịn việc hoàng kim huyết tộc hoạnh họ, trở thành hoàng kim lĩnh sướng giả do Đông Ca thánh nhân khâm điểm, là người đứng đầu ban nhạc hoàng kim. Mà nửa năm trước, ta nhịn đám hôn quân nịnh thần Tây Hán Quốc, đổi lấy một nụ cười của lão thái hậu, ban cho ta danh phận công chúa. Nhịn mãi ta đã nhịn được 10 năm rồi, mới có mạng lưới ngoại giao trải khắp Cửu Châu như hôm nay. Nàng ta thở dài: Mạng lưới ngoại giao a, thứ này sờ không được, nhìn không thấy, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện chỗ tốt của việc này. Y vẫn có chút không cam lòng biểu môi. Trầm Côn đối với cách nói của Nguyên Quân lại càng không dám tán đồng. Hắn sẽ không vì nịnh nọt hai đứa bạn không thể trông cậy vào mà nhịn việc bị người khác hớt rượu vào mặt. Nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, Nguyên Quân cười tự giễu, khẽ nhắc mãi một câu nói: Có lẽ rất nhiều người sẽ coi ta là đầu ngu. Vậy thì làm đầu ngu là xong. Chấp Kích Lan ngươi không phải cũng bị người ta coi là đầu ngu nhiều năm sao?